Ác Linh Quốc Gia, quyển 21, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ, Hắc Điếm, chỉ quán trọ khách sạn kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong phố mỹ thực đặc biệt đông người, gần như là dán trước ngực dán sau lưng, nếu ngực lớn một chút sợ là có thể chìa vào người trước mặt đi. Nên cân nhắc tới một điểm này, Hạ Thiên Kỳ chọn nghiêm chỉnh đi trước Triệu Tĩnh Thù coi như kỵ sĩ mở đường cho cô, sau đó cảm nhận mềm mại phía sau. Thiên Kỳ cười một cái. Triệu Tĩnh Thù lấy điện thoại di động ra, Hạ Thiên Kỳ làm mặt quỷ, không ngừng chụp chung mấy tấm với Triệu Tĩnh Thù. Anh rõ ràng có thể dựa vào đẹp trai đi kiếm cơm, sao còn làm ra vẻ xấu xí. Vì tôi muốn cho nhiều người có thể ăn cơm hơn. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại lập tức rất thẳng người, ỉ vào mình thân cao mắt nhìn xuống dòng người phía trước. Chen lấn thật lâu trong đám người, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc theo Triệu Tĩnh Thù đạt tới mục đích của chuyến đi này của cô, đó là một quán không quá lớn, diện tích hơn 30 mét vuông, bên trong đầy ắp người. Không những như vậy, bên ngoài càng bị một hàng dài bất thường vây tới nước chảy không lọt. Má, đây cũng quá hưng thịnh rồi đi, một miếng thịt viên có thể ăn ngon tới đâu. Ngon siêu cấp vô địch. So với Ngô Địch còn ăn ngon hơn. Đi qua một bên này nhiều người, anh có thể đi bộ một chút, chắc là tôi phải đứng xếp hàng một hồi nữa. Còn phải xếp hàng một hồi. Cô có tin tôi cho cô ăn trong vài phút không? Anh không phải đi cướp đi. Triệu Tĩnh Thù rất sợ Hạ Thiên Kỳ làm loạn, vội vàng khuyên nhủ. Anh cũng đừng làm như vậy, không thì lần sau tôi không cách nào tới đây nữa. Dựa vào cướp để làm gì, cô ở đây chờ cho cô xem thực lực của tôi một chút. Để lại mấy lời này, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới trước cửa quán nhỏ, không bao lâu hắn đã ép một phụ nữ có hơi mập ra ngoài, trên tay cầm hai hộp thịt viên bốc hơi nóng. Này người đẹp thương lượng chút không? Muốn ăn thì tự mình xếp hàng, tôi không bán. 1.000 đồng, mua hai hộp thịt viên kia. Bao nhiêu tiền? 1.000, hẳn không phụ công xếp hàng của cô đi. Được rồi, thật là loại người gì cũng có. Cô béo lẩm bẩm ngoài miệng một tiếng, mãi đến khi thấy Hạ Thiên Kỳ lấy 1.000 đồng đưa cho ta mới đưa hai hộp thịt viên trong tay ra. Có điều vừa ngửi mùi của thịt viên này ở khoảng cách gần, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại không có bất kỳ vui sướng nào, trái lại là hai đầu chân mày nhíu chặt đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Thù. Đã xong, thấy Hạ Thiên Kỳ cầm hai hộp thịt viên đang bốc mùi kia, Triệu Tĩnh Thù tràn đầy cảm khái nói. Thật đúng là có tiền có thể sai khiến quỷ mà không nghĩ tới còn có chiêu này. Cô nói không hoàn toàn đúng, hẳn còn có một câu, đó chính là tiền của Minh Phủ chứ không phải của mình, không sạch sẽ không tiêu. Có điều cô cảm thấy thịt viên này, mùi không đúng lắm. Có ý gì, nghe Hạ Thiên Kỳ nói mùi không đúng, Triệu Tĩnh Thù mới phát hiện vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ quả thực có chút kỳ quái. Tôi nói thịt viên này không bình thường, có một mùi hương rất thơm. Mùi thơm, làm tôi sợ giật mình, có mùi thơm không phải bình thường sao, nếu nó không thơm tôi sẽ không mua nó. Chờ chút, anh nói anh có thể ngửi được mùi thơm của thịt viên này. Triệu Tĩnh Thù nói mới chợt phản ứng kịp, tiếp theo có chút buồn nôn nói. Anh ngửi được mùi thơm của thức ăn sẽ buồn nôn, làm sao có thể cảm thấy mùi thơm chứ, trừ phi thịt viên này là làm từ thịt. Góc truyện audio.com, người, Hạ Thiên Kỳ nói ra đáp án Triệu Tĩnh Thù không hy vọng nghe được nhất, hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào xung quanh yên lặng khác thường. Cái này, Triệu Tĩnh Thù không ngừng nôn khan, có thể thấy cô và Sở Mộng Kỳ đã ăn thịt viên ở quán này không chỉ một lần. Thật ra cũng không có gì ngoài ý muốn, vì lần trước không biết Mẫn Mẫn đi ăn ở nhà hàng món Tây nào trong thành phố Phước Bình, mua về cho tôi một miếng thịt bò bằng thịt cương thi. Ngay cả thịt cương thi cũng có, xuất hiện thịt người chết cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Tôi gọi điện thoại báo cảnh sát ngay bây giờ, để cho cảnh sát điều tra hắc điếm này cho rõ ràng, ông chủ quán kia tôi không chỉnh cho một trận thật tốt không được. Tạm thời không nên đánh cỏ động rắn trước một quán nhỏ nếu không có quan hệ gì với Minh Phủ, làm sao cũng không thể nào dám mua bán xác người trắng trợn, trong này chắc chắn có thế lực Minh Phủ lẫn lộn trong đó. Cũng không biết có phải như thịt cương thi hay không, đều là thủ đoạn ngầm đến từ đệ nhị Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nói với Triệu Tĩnh Thù xong, Triệu Tĩnh Thù lại rất oán giận nói. Tôi thật không hiểu những người đó, làm thịt cương thi bán còn có thể hiểu được, để làm cho vài thứ quỷ xuất hiện thế nhưng bán thịt người, ngoài có thể thu lợi, có thể khiến người biết buồn nôn, còn có thể có tác dụng gì nữa. Không biết có tác dụng gì cũng chỉ có ông chủ của hắc điếm này biết. Dù sao chúng ta cũng đã biết, lần sau không cần tới đây mua nữa, có điều cô có thể để cho Sở Mộng Kỳ đến, cũng cho cô ta buồn nôn luôn thể. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không nói rõ thế nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng, là chuyện này hắn không muốn để ý tới, ít nhất lúc này mà nói là như vậy.